Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 423 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi hai người Phan Lâm vừa ngồi vào bàn cờ, thì lúc này có một tia chớp bỗng xẹt qua bầu trời, chém thẳng vào khu vực trung tâm của Học viện Phái Nam Y. Mặt đất nổ tung, sấm sét tỏa ra khắp nơi, sau đó trong màn sương mờ ảo, có một bóng người lặng lẽ bước ra từ trong sấm sét. Đó là một thân hình vô song, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta mặc một bộ đồ trắng, mái tóc dài xõa tung, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng, khí tức quanh thân giống như là có hai con bạch long mảnh mai xoay quanh anh ta. Đúng là một nhân vật như thần tiên. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này sẽ có suy nghĩ như vậy trong tiềm thức. Lúc này, toàn bộ Học viện Phái Nam Y dường như được bao phủ bởi một sức mạnh vô hình. Sức mạnh này đang dần dần sản sinh như thể thăng hoa và dần dần thăng cấp như muốn bao bọc toàn bộ khu vực này. Rõ ràng Thủ tịch Thiên Kiêu đang xây dựng lãnh địa của riêng mình. Quân đoàn Long Tổ phản ứng kịp thời, lập tức mang theo súng dài, đại bác xông tới. Trong chốc lát, đã bao vây Thủ tịch Thiên Kiêu. Ngài là ai? Tới đây có chuyện gì không? Phan Lâm trực tiếp tiến lên tiếng hỏi. Mặc dù mọi người đều biết danh tính của hắn ta, nhưng không thể cứ nói thẳng toẹt ra như vậy. Dù sao thì cũng không có chứng cứ rõ ràng, tất cả mọi người ở đây cũng không thể đứng ra để khẳng định đó là Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu đương nhiên hiểu được điều này, cho nên hắn đeo mặt nạ, ít nhiều giả bộ. Còn chưa tới lúc chờ mặt, huống chi hắn không muốn cùng với quan phương gây thù chuốc oán. Những người này không thể ngăn cản ta, mau bảo bọn họ rời đi, đừng ở đây làm vật hy sinh không cần thiết. Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nói, hắn không muốn độc thù với quan phương. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chúng tôi biết ngài rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay có chúng tôi ở đây sẽ không để cho ngài càn quấy. Trương Quân tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủ tịch Thiên Kiêu, trầm giọng nói, hy sinh vô ích, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không nghe theo lời khuyên của ta, thì cho dù ngươi đại diện cho quan phương chính phủ, ta cũng nhất định sẽ giết chết. Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu, dù không muốn nhưng không có nghĩa là hắn ta không dám. Chỉ cần không để lại chứng cứ, hắn khẳng định sẽ an toàn. Ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, thế trận này được thiết kế là vì ngươi đó. Hôm nay ngươi đã tới đây rồi, thì đừng nghĩ sẽ rời đi được nữa. Trương Quân hét lên, chỉ bằng các người thôi sao? Nực cười. Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu, khẩu khí cũng thật ngông cuồng. Vậy chúng ta, người để ở đâu? Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Chỉ nhìn thấy 12 long tướng bước tới cùng với một người đàn ông mặc áo giáp đen tuyền cao hơn 2 trượng. Những người này đều cầm một con dao lớn trong tay, hơi thở hỗn loạn và trầm mặc một cách đáng kinh ngạc. 13 người đứng thành một hàng, đứng trước mặt Thủ tịch Thiên Kiêu, giống như một ngọn núi lớn, khiến cho người ta khó chịu. Đại thống lĩnh Long Tổ cộng với 12 long tướng sao? Thú vị, nhưng muốn ngăn cản ta, sao cũng chỉ là ý tưởng hão huyền mà thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu. Ngạo mạn, người dám coi thường binh đoàn Long Tổ của chúng ta sao? Hôm nay ta sẽ để cho người có đi mà không có về. Đám đông trầm giọng nói, ngay lập tức bắt đầu hành động. Nhưng vào lúc này, Vạn Kính Long đột nhiên nói, tất cả các người, lùi lại đi. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không thể tin được, nhìn thẳng vào Vạn Kính Long. Lúc này, Vạn Kính Long đã ngồi vững trên chiếc ghế trước mặt, có bày một bàn cờ. Phan Lâm ngồi đối diện, hai người đang đánh cờ với nhau. Điều này... Đại thống soái nhíu mày. Quay lại. Trần Chiến giơ tay ra hiệu. Đám đông không dám phản bác, lập tức tàn ra hai phía. Hôm nay, ngươi tới đây không phải là muốn giết những người này. Vậy ngươi định giết ai đây? Vạn Kính Long nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, chẳng thèm ngước lên. Lâm Thần Y, của Giang Thành. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, thật vậy sao? Ta cho ngươi một cơ hội, hắn đang ở đây. Ngươi muốn giết, thì giết đi. Vạn Kính Long hừ lạnh một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Thủ tịch Thiên Kiêu im lặng. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy rằng không có nhiều người có mặt tại đây, chỉ có mấy trăm người thôi. Nhưng những người này dường như khác xa với trong tưởng tượng của hắn. Thông tin hắn ta nhận được là đám tinh binh của Long Tổ đóng ở Giang Thành, trên danh nghĩa là để bảo vệ xác chết, nhưng thực chất là để bảo vệ Lâm Thần Y, đồng thời bày binh bố trận để bắt hắn. Khi Phan Lâm nói có thể hồi sinh những thi thể không lành lặn kia, đồng nghĩa với việc đặt ra một cái bẫy mà Thủ tịch Thiên Kiêu phải bước vào. Hắn biết sẽ có mai phục, nhưng hắn vẫn phải đến. Nhưng lúc này đây, những người hắn nhìn thấy lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhận thấy rằng, ngoài Đại Thống Lĩnh và 12 Long Tướng, những chiến binh còn lại đứng ở đây cũng rất mạnh và đáng sợ. Một số người còn mạnh hơn cả Đại Thống Lĩnh. Chẳng lẽ đây mới là sức mạnh thật sự của binh đoàn Long Tổ sao? Không thể nào. Binh đoàn Long Tổ đột nhiên hùng mạnh như vậy từ khi nào chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Vạn Kính Long suy nghĩ. Tuy nhiên, Vạn Kính Long đang chơi cờ lại quay lưng lại với hắn ta và cũng không có ý định nhìn lại. Vì vậy, Thủ tịch Thiên Kiêu không thể nhìn thấy huy chương trên ngực ông. Lão đại, người là ai? Thủ tịch Thiên Kiêu thờ ơ hỏi. Sao vậy? Sợ rồi sao? Động thủ thì làm mau đi. Còn nếu không động thủ, thì để người của ta động thủ. Vạn Kính Long thoải mái, vừa hạ cờ, vừa lên tiếng bình tĩnh nói. Thủ tịch Thiên Kiêu trong lòng trùng xuống, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hắn nhìn quanh, và cuối cùng thì cũng tìm được trận chiến của quân đoàn Long Tổ. Nhưng mà giờ này khắc này, trận chiến lại cùng với vài người không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Không tốt. Thủ tịch Thiên Kiêu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, ngay cả Trần Chiến cũng không dám lên tiếng, âm thanh. Điều này cho thấy lão đại kia có cấp bậc ở trên Trần Chiến. Lâm Thần Y của Giang Thành thật sự mời được một vị đại Phật ngồi trấn sao? Thủ tịch Thiên Kiêu không do dự nữa, đột ngột xoay người, chuẩn bị rời đi. Muốn đi sao? Đứng lại! Các cao thủ xung quanh đồng loạt xông ra, bao vây Thủ tịch Thiên Kiêu. Chỉ chốc lát, một luồng khí tức dày đặc như thái sơn áp đỉnh lao thẳng về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Vẻ mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức trở nên căng thẳng. Dưới chân mọc lên những đóa hoa sen, một luồng khí tức mãnh liệt tàn ra quanh người, giống như liên hoa nở rộ, trực tiếp đánh tan huyết khí đang thúc giục về phía hắn. Thế trận vừa bị phá vỡ, lập tức đám cao thủ kia lại ra chiều công kích về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu lật người, khí tức quanh thân tàn ra, hóa thành hai con bạch long mảnh mai dài khoảng 3 thước cuộn bay quanh thân của Thủ tịch Thiên Kiêu. Các đòn tấn công đến đều bị hai con bạch long hóa giải. Nhưng cường giả quá nhiều khiến hắn chỉ có thể hóa giải chiêu thức của đối phương, chứ không thể giết chết những người này. Nhất kiếm khai sơn. Một chiến sĩ tay ôm thanh kiếm dài khoảng 2 thước, nhảy lên và chém về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Sức mạnh gắn vào thanh kiếm, mạnh mẽ, dường như đủ để xẻ biển phá núi. Tuy nhiên, Thủ tịch Thiên Kiêu chỉ búng tay một cái. Một tiếng động thanh thoát vang lên. Đại kiếm bị đánh gãy, người cầm kiếm cũng bị chấn động mà bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu này, khí tức có lẽ cũng nặng tựa ngàn cân. Không hổ là Thủ tịch Thiên Kiêu, thực lực của hắn quả thực phi thường. Trần Chiến thấp giọng nói. Chỉ tiếc, hôm nay hắn ta đụng phải chúng ta. Chỉ sợ hắn ta phải chịu thiệt ở nơi này. Trung Trấn nhẹ giọng nói. Trần Chiến khẽ cau mày, thấp giọng đáp. Trung soái, thiên tài như vậy, trăm năm hiếm gặp. Đối phó như vậy thật đáng tiếc. Nếu như có thể cùng chúng ta mà phụng sự cho quốc gia thì không phải là một điều tốt hay sao? Vì nước sao? Trung Trấn sững sờ một lúc, sau đó lại lắc đầu nói. Trần Chiến, Người quá đơn thuần, ta có thể nhìn ra một chút gì đó trong mắt của vị thủ tịch thiên kiêu này. Người này không có quốc gia, không có gia đình và không có thân bằng cố hữu. Điều hắn ta theo đuổi là cực hạn đại đạo, là mờ mịt trí thượng tiên thần chi đạo. Hắn ta không thể nào bị gia quốc tình hoài trói buộc, cũng không thể quan tâm đến tất cả mọi thứ trên thế gian này. Dù không phải là thần thánh, nhưng hắn ta đặt mình vào vị trí của một người bất tử. Người có muốn một người như vậy phục vụ cho đất nước không? Đó chỉ là một giấc mộng hão huyền thôi. Trần Chiến cau mày không đáp lại. Khả năng nhìn người của Trung Trấn luôn luôn chính xác, và những gì anh ấy tin tưởng cũng sẽ không cải biến. Hắn đã nói như vậy, Trần Chiến tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm tiếc nuối. Thực lực của thủ tịch thiên kiêu thật phi thường, cho dù có vô số cao thủ vây công, hắn vẫn ung dung tự tại, thoải mái, vừa tấn công, vừa phòng thủ. Vạn Kính Long hơi ngoái lại, liếc nhìn thủ tịch thiên kiêu nhẹ nói. Không ngờ nam tử này lại có sức mạnh như vậy. Nếu có tâm, có công, có ích cho quốc gia, Trung Quốc có thể thêm một đôi cánh. Thật đáng tiếc mà. Phan Lâm không nói chuyện mà tầm mắt rơi vào bàn cờ trước mặt, trong lòng trầm tư. Không có nghi ngờ gì về tài đánh cờ của Vạn Kình Long. Ông lão đã cả đời chinh chiến, thực lực phi phàm, mà tài đánh cờ của ông ta cũng vô cùng sắc sảo linh hoạt. Chiến thuật của ông lão không tầm thường, và dường như trong thế cờ có ẩn chứa một loại công pháp nào đó. Nhìn qua bàn cờ, dường như không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu như truy đến cùng thì lại có một ý cảnh khác. Lúc này, Phan Lâm mới hiểu được Vạn Kính Long không chỉ đơn giản là muốn đánh cờ với anh, mà là muốn dạy anh một điều gì đó thông qua bàn cờ này. Sao vậy? Lâm Thần Y, người đã từng hiểu được cách đánh cờ của lão nhân gia chưa? Vạn Kính Long cười hỏi. Kỹ năng đánh cờ của lão nguyên soái là vô song và được vãn bối bội phục. Chớ có nói dễ nghe như vậy, nếu cảm thấy không được thì chúng ta làm lại một lần nữa. Vạn Kính Long cười rồi lại tiếp tục bày cờ một lần nữa. Khoan đã, Phan Lâm lập tức trầm giọng nói. Sao vậy? Vạn Kính Long sững người nhìn anh cười hỏi. Thế nào, anh có cách phá giải thế cờ này không? Cho phép vãn bối suy nghĩ một chút đã. Phan Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ, không nói lời nào. Lúc này cuộc giao tranh ở bên kia đã diễn ra được một lúc. Tuy rằng thủ tịch thiên kiêu cùng với một đám cao thủ đánh lộn đến long trời lở đất, đất rung núi chuyển, nhưng bởi vì có chiến sĩ của lục xã trấn giữ học viện phái Nam Y trước để loại bỏ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Giang Thành, cho nên mặc dù một nửa học viện phái Nam Y đã bị phá hủy, nhưng những người dân của Giang Thành cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lúc này, âm thanh trầm đục lại tiếp tục vang lên. Sau đó, một đạo thủ ấn màu trắng nổ tung trước mặt thủ tịch thiên kiêu. Tất cả các cao thủ đều bị đẩy ra xa bởi sức mạnh của vụ nổ. Thủ tịch thiên kiêu cũng lùi lại để tạo khoảng cách với đám đông. Cơ thể nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn, không hề gấp gáp. Trên người chưa từng có một vết sẹo, dù là nhỏ nhất. Nhiều người tỏ vẻ lo lắng, nét mặt ngưng trọng. Đối mặt với công kích hung ác như vậy, thủ tịch thiên kiêu vẫn không hề bị thương, khí lực cũng không tiêu hao. Sao có thể đáng sợ như thế chứ? Chẳng trách, có người nói, cho dù tất cả thiên kiêu gộp lại, cũng không phải là đối thủ của thủ tịch thiên kiêu. Với khả năng như vậy, ai có thể đối phó với người này đây? Nhưng quân đoàn lục xã, Nam Cảnh, sao có thể bị một người lật đổ chứ? Mặc dù thủ tịch thiên kiêu an toàn, nhưng cũng không có cao thủ nào vây công hắn bị giết chết, mà vẻn vẹn chỉ có 7 người bị thương. Mọi người tập hợp lại và bao vây thủ tịch thiên kiêu một lần nữa. Với sát khí cùng với chiến ý tuôn trào, thủ tịch thiên kiêu hiểu rõ hắn không thể giết hết những người ở đây. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể khóa ánh mắt vào Phan Lâm. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Không ngờ lại mời nhiều chuyên gia đến bảo vệ như vậy. Thật không ngờ. Thủ tịch thiên kiêu nhẹ giọng nói. Thực ra họ không phải là do tôi mời tới đâu. Phan Lâm ngẩng đầu bình tĩnh đáp lại. Vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ tự tới đây là để bảo vệ ngươi sao? Người có thể hiểu theo cách đó. Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh lắc đầu nói. Tố vấn Giang Thành Lâm Thần Y không sợ trời, không sợ đất, là tuyệt đỉnh y võ bậc nhất thiên hạ, khống chế sinh tử, điều khiển luân hồi. Nhưng hôm nay gặp mặt cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu, chỉ dám núp sau lưng người khác. Thật đáng thất vọng. Đây là thủ đoạn khích tướng sao? Phan Lâm cầm quân cờ hỏi. Đây là sự thật. Thủ tịch Thiên Kiêu nói. Vậy người muốn như thế nào đây? Phan Lâm hùng hổ hỏi lại. Ta không làm người khó xử. Người đi ra đây tiếp ta 3 chiêu. Nếu sau 3 chiêu người không chết, ta sẽ tự mình rời đi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì... ta có thể không giết được người, nhưng ta có thể bảo đảm sẽ có ít nhất 30 người vì ngươi mà chết ở nơi này. Thủ tịch Thiên Kiêu khàn khàn nói. Ngay khi những lời này được thốt ra, hơi thở của tất cả mọi người đột nhiên thắt lại. Mẹ kiếp, ngươi xem thường ai vậy? Bắt được ngươi sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngạo mạn, nhất định ngươi phải cúi đầu. Đám đông vô cùng tức giận. Hai chiến sĩ không thể chịu đựng được nữa, thấp giọng gầm gừ bước tới, cố gắng hạ gục thủ tịch Thiên Kiêu. Nhưng giây tiếp theo, toàn thân thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi một bóng ma màu xanh từ trong người xông ra, vùng nắm đấm kinh hoàng chém vào hai chiến sĩ. Hai người chiến sĩ mất cảnh giác, bị bắn bay tại chỗ, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Thế nhân kinh hãi, vội vàng ngước mắt, chỉ thấy áo giáp và các thiết bị phòng vệ của hai chiến sĩ bị nổ tung, toàn thân bị tiêu biến, da đầu nứt toác, suýt chút nữa mất mạng. Cái gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, nhìn thủ tịch Thiên Kiêu với ánh mắt không thể tin được. Lúc này thủ tịch Thiên Kiêu vẫn còn đang đứng ở phía xa, nhưng bên trong cơ thể lại ẩn hiện một bóng ma khổng lồ, cao chừng 3 thước. Ngoại thân hóa ảnh sao? Trung Chấn kêu lên. Không thể. Trần Chiến lẩm bẩm. Mọi người đều sững sờ trước thủ đoạn của thủ tịch Thiên Kiêu. Ngoại thân hóa ảnh sao? Đó là thủ đoạn cường đại bậc nào chứ? Ngay cả Phan Lâm cũng cau chặt mày lại. Anh đã nghe qua về chiêu thức ngoại thân hóa ảnh. Loại chiêu thức này nhất định khí kình phải đạt tới trạng thái đại thành, đồng thời phải có công pháp ngoại thân hóa ảnh phụ trợ mới có thể luyện thành được. Cả hai điều kiện này đều khó đạt được. Nhất, khí kình đại thành cũng không phải là tu vi đại thành. Rất nhiều người tu vi đã đạt tới cảnh giới đại thành, nhưng rất ít người trong số họ có thể đạt tới trạng thái khí kình đại thành. Dù sao thì khí kình chi huyền diệu, như âm dương vạn tượng, khó mà có thể hiểu thấu đáo. Muốn đạt tới cảnh giới đại thành, tuyệt đối không phải là dựa vào cố gắng mà có thể hoàn thành, mà chủ yếu là dựa vào thiên phú. Về phần công pháp ngoại thân hóa ảnh thì lại càng hiếm có, đến mức mọi người hoài nghi loại công pháp này đến tột cùng là có tồn tại hay không. Nhiều người chỉ mới nghe nói đến ngoại thân hóa ảnh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cho dù là thân kinh bách chiến như Trần Chiến, thì hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy công pháp này. Không ngờ thủ tịch Thiên Kiêu lại có thể nắm giữ thủ đoạn mạnh mẽ đến như vậy. Hắn quả nhiên là một nhân vật óng ánh như sao trời. Trần Chiến lầm bầm. Đừng hành động hấp tấp. Trung Chấn thấy chiến sĩ muốn độc thủ, lập tức quát lớn. Mọi người dừng bước. Bày trận, lấy trận phá địch. Trung Chấn trầm giọng quát. Dùng trận pháp để đối phó với ta sao? Chỉ là tốn công vô ích. Các người nhất định phải bức ta đại khai sát giới thì mới biết lùi lại hay sao? Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, nhưng trong lời nói đã có 3 phần sát khí. Cảm giác từ trước đến nay hắn đều hạ thủ lưu tình vậy. Lâm Thần Y, nếu người đã không chịu ra tay, vậy ta sẽ chém chết 30 người. Sau đó nghênh ngang rời đi, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Thấy Phan Lâm không nhúc nhích, thủ tịch Thiên Kiêu cũng không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp cất bước, chính là muốn độc thủ. Lâm Soái, xem ra đúng như ngài đã nói, ván cờ hôm nay không thể kết thúc. Vạn Kính Long lắc đầu, cười nhẹ rồi muốn đứng dậy khỏi ghế. Trần Chiến và Trung Chấn vội vàng tiến về phía trước, hơi thở của họ như thắt lại. Vạn Soái, há có thể làm phiền ngài động thủ chứ? Cái này không quan trọng. Thật hiếm khi có một hậu bối xuất sắc như vậy. Nếu ta không gặp một lúc, chẳng phải là sẽ rất đáng tiếc hay sao? Vạn Kính Long cười nói. Lão thủ trưởng, chúng ta đều ở nơi này, làm sao có thể để cho ngài ra tay chứ? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải chúng ta sẽ bị người đời chê cười hay sao? Chúng tôi vẫn có thể chiến đấu, tại sao phải sợ hắn chứ? Một đám chiến sĩ cũng không phục, lần lượt tiến về phía trước, cảm xúc kích động. Nếu để các người ra tay, thì chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng, nhưng sẽ chỉ thêm thương vong không cần thiết. Không cần thiết phải hy sinh vô ích như vậy, coi như để ta luyện tập gân cốt một chút đi. Vạn Kính Long cười nói, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Văn Lâm đã đứng dậy trước rồi. Vạn soái, người cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này vãn bối sẽ xử lý. Văn Lâm bình tĩnh nói. Vạn Kính Long sừng sốt một chút, nhìn về phía Văn Lâm, nhìn cười nói. Lâm soái, ngài tuổi trẻ nóng tính, chớ có để chúng chiêu khích tướng của đối phương. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bằng thực lực của ngài, sợ rằng sẽ không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu chỉ vì nhất thời xúc động mà trượt chân, sợ rằng sẽ gây nên di hận thiên cổ đó. Vạn soái không tin tưởng tôi sao? Văn Lâm hỏi. Không hề, chỉ là... Vạn Kính Long muốn nói điều gì đó, nhưng đúng lúc này, Văn Lâm đột nhiên cúi đầu xuống, đặt quân cờ trong tay lên, hạ xuống bàn cờ trước mặt. Vạn Kính Long chỉ liếc nhìn một cái, đột nhiên đôi mắt già nua của ông ta mở to, đồng tử của ông ta cũng co lại đột ngột. Như vậy, tôi có thể khiêu chiến rồi chứ? Phan Lâm thẳng thừng hỏi. Tốt, tốt, thật sự không ngờ tài năng của Lâm soái lại xuất chúng như vậy. Tốt lắm. Vạn Kính Long không khỏi khen ngợi, đôi mắt già nua sáng lên. Trần Chiến và Trung Trấn đưa mắt nhìn nhau, mới nhận ra quân cờ mà Phan Lâm vừa hạ xuống đã phá giải toàn bộ thế cờ mà Vạn Kính Long đã bày bố cẩn thận. Thực sự là một kiệt tác. Nhưng gương mặt giàn nua của Vạn Kính Long vẫn chưa giãn ra. Lâm soái, tương lai của ngài nhất định là vô hạn. Nhưng cùng hắn giao thủ, ta vẫn có chút không yên tâm. Cứ để ta tới tiếp chiêu hắn đi. Vạn Kính Long mỉm cười. Nhưng mà Phan Lâm từ chối, lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Vạn soái, quan tâm tới binh sĩ. Ngài gọi tôi là Lâm soái, tôi sao có thể cam tâm, tình nguyện nhìn những chiến sĩ này bỏ mạng tại nơi đây chưa? Phan Lâm trầm giọng nói xong, trực tiếp nhảy qua đám người đứng ở phía trước, đối mặt với Thủ tịch Thiên Kiêu, lãnh đạm nói. Hôm nay, ngươi không thể giết bất cứ ai ở đây. Có thể. Ta chỉ cần giết ngươi là đủ rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Phan Lâm không nói lời nào, lấy ra hồng bông kim long, đâm vào các huyệt vị trên cơ thể. Trong tích tắc, khí tức của anh thăng hoa. Thủ tịch Thiên Kiêu bước tới, cảm giác áp chế cực độ ập đến với Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm này, một luồng khí tức bạo ngược xé toạc động lực của Thủ tịch Thiên Kiêu. Đồng thời ánh mắt của mọi người đều sững sờ, chỉ thấy toàn thân Phan Lâm lúc này cũng xuất ra một đạo khí tức kinh thiên động địa. Lại là ngoại thân hóa ảnh sao? Trung Trấn lại thất thanh. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng dừng lại, bất ngờ nhìn về phía hư ảnh màu đen đang vọt tới trên cơ thể của Phan Lâm. Mọi người tại hiện trường đều sững sờ, vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ngay cả Trung Trấn cùng với Trần Chiến, hai người ánh mắt đều nhìn thẳng. Lâm soái, ngài làm sao cũng có thể xuất ra ngoại thân hóa ảnh chứ? Trần Chiến kêu lên. Tôi có nói là tôi không thể sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi ngược lại. Chỉ thấy ma ảnh trên cơ thể của anh thay đổi nhanh chóng. Một lúc sau, một bóng kỳ lân mạnh mẽ và cuồn cuộn đã thành hình. Đây là kỳ lân biến. Thì ra, kỳ lân biến chính là thuật ngoại thân hóa ảnh. Chỉ là lúc trước, Phan Lâm chưa phát huy hết được thực lực, khí kình chưa đạt đến mức đại thành, cho nên không thể xuất ra uy lực chân chính của ngoại thân hóa ảnh. Không thể nào đem kỳ lân biến này thúc giục thành ngoại thân hóa ảnh chi cảnh địa. Nhưng bây giờ, Phan Lâm cũng không giống như trước kia nữa, cho nên kỳ lân biến lúc này chính là thủ đoạn ngoại thân hóa ảnh. Mọi người trong lòng đều rung động. Chỉ thấy thiên phú của Lâm soái cử thế vô song, có lẽ không bằng thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng nhìn khắp đất Trung Hoa, có lẽ không có mấy người mạnh hơn hắn. Trùng Chấn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trần Chiến yên lặng gật đầu. Có lẽ trong toàn bộ Trung Hoa, ngoài thủ tịch Thiên Kiêu ra thì Lâm Soái là người tài giỏi nhất. Đáng tiếc, Lâm Soái sinh ra không đúng thời. Nếu không có thủ tịch Thiên Kiêu, hắn nhất định sẽ trở thành minh tinh lấp lánh trên bầu trời. Một ngôi sao được cả thế giới kính ngưỡng. Đáng tiếc, đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng. Đúng vậy, Trùng Chấn cũng thấy chạnh lòng. Thiên phú của Phan Lâm thật đáng sợ, nhưng trước mặt hắn là thủ tịch Thiên Kiêu, một sinh linh mà tài năng còn quái dị hơn hắn, cho nên thiên phú chói lọi của hắn cũng không thể tỏa sáng. Sở tu của Lâm Soái chính là y võ, còn thủ tịch Thiên Kiêu thì luyện cao võ, một là cứu người chết sống lại, một là thủ đoạn giết người thuần túy. Về bản chất, chiến đấu, Lâm Soái hoàn toàn không phải là đối thủ của thủ tịch Thiên Kiêu. Huống chi, ngoài thiên phú, thủ tịch Thiên Kiêu còn có tài nguyên và thậm chí cả vận khí cũng đều cao hơn Lâm Soái. Khả năng Lâm Soái thất bại trong trận chiến này là rất cao. Các người nên cẩn thận. Nếu tình huống không ổn, phải hành động ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho Lâm Soái. Vạn Kính Long quay đầu lại trầm giọng nói. Rõ. Hai người lập tức gật đầu. Những người xung quanh cũng lập tức tàn ra bốn phía. Chiến sĩ trong học viện phái Nam Y lập tức bày trận pháp, bao vây hai người Phan Lâm và thủ tịch Thiên Kiêu ở giữa. Giờ phút này, hai người như đang đứng trong một võ trường cực lớn. Thủ tịch Thiên Kiêu thờ ơ nhìn Phan Lâm, trong con người hiện lên một tia thương hại. Vô tri và nhu nhược không bao giờ là chướng ngại vật sinh tồn. Kiêu ngạo chính là người không biết khoảng cách của ngươi với ta lớn như thế nào. Công nhiên khiêu chiến đơn giản là tự ngươi tìm lấy cái chết mà thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Câu nói này ta cũng có thể hoàn trả cho ngươi. Ngươi không có nhìn thấu thực lực của ta. Nói cái này chỉ là muốn chọc cười người khác. Phan Lâm lắc đầu. Ta không nhìn thấu thực lực của ngươi sao? Thật nực cười. Ngươi còn nhớ nữ nhân áo đỏ bị ngươi đánh bại không? Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu. Nữ từ trong Lăng Phạm Thiên sao? Không sai, là cô ấy. Cô ấy tên là Ngô Thừa Trạch. Về mặt võ công võ cảnh, người so với cô ta cũng không hơn bao nhiêu. Nếu không dựa vào truyền thừa của Phạm Thiên, thì căn bản ngươi không thể đánh bại cô ta. Vậy thì hiện tại, ngươi lấy đâu ra tự tin để tiếp chiêu của ta chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thậm chí còn không bằng cô ta sao? Tuy rằng không để lộ thân phận, nhưng Thủ tịch Thiên Kiêu cũng hiểu được. Mọi người đã đoán được thân phận của hắn, nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần không có chứng cứ thì không ai làm gì được hắn hết. Thực lực của ngươi đương nhiên là mạnh hơn cô ta vô số lần, nhưng mà thủ đoạn của ta còn mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi đã thấy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thật vậy sao? Chẳng lẽ là ta nhìn chưa toàn diện sao? Tất nhiên. Vậy ta đã bỏ lỡ điều gì chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu thẳng thừng hỏi. Ta không phải là người luyện võ đường đường chính chính. Thứ ta theo đuổi hoàn toàn khác với ngươi. Ngay từ đầu ta đã không có hứng thú với võ công. Ngươi không nhận ra sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Thủ tịch Thiên Kiêu giật mình nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nhưng hắn chỉ thấy Phan Lâm đang từ từ giơ tay lên. Từ đầu ngón tay có mấy tia sáng vàng gợn lên. Rõ ràng đó là mấy cây ngân châm. Cái ta tu luyện chính là y đạo. Thủ tịch Thiên Kiêu rất không hề để mắt đến y đạo, mặc dù trong giới võ đạo cũng có lời đồn đại rằng thần y đều vô cùng cường đại, nhưng trong mắt hắn, cái gọi là võ y cũng chỉ là một đám bằng môn tà đạo, đem họ so sánh với những võ giả đường đường chính chính vẫn có một khoảng cách rất lớn, nhưng hắn vẫn không dám bất cần. Từ khi Phan Lâm dám đứng lên, hắn đương nhiên đã có tự tin. Ta hiểu. Thủ tịch Thiên Kiêu gật đầu, bình tĩnh nói. Được rồi, Lâm Thần Y, chúng ta kết thúc ở đây đi. Nếu như người chết ở trong tay ta, có lẽ người xung quanh đây còn có thể để lại một cái xác nguyên vẹn. Ta đã nói rồi, hôm nay sẽ không có ai chết ở đây hết, kể cả ta, Phan Lâm trầm giọng nói. Vậy thì hãy để ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi được đến đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu ngừng nói nhảm, lắc lắc cánh tay. Hư ảnh trên người hắn đột nhiên từ trong hư không rút ra một thanh kiếm, chém mạnh về phía Văn Lâm. Thanh kiếm từ trên trời chém xuống, như thể phá vỡ khoảng không, muốn cắt đứt mọi thứ. Người bên ngoài nhìn bóng kiếm chém xuống, liền kinh hãi tuyệt luân, da đầu tê dại. Nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ đã sớm bị kiếm uy chấn động đến mức thịt nát xương tan. Bóng kỳ lân trên cơ thể của Phan Lâm cũng gào thét một tiếng thê lương, sau đó mở cái miệng rộng cắn xuống bóng kiếm đang lao tới. Giang kỳ lân cùng với bóng kiếm hung hăng va chạm, bắn ra khí văn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trận pháp do các chiến sĩ xây dựng lên lập tức bị khí văn chấn động điên cuồng rung động, suýt chút nữa đã sụp đổ. Thật cường hãn, mọi người hãy hùng khiếp vía. Đôi bên dường như rơi vào thế giằng co, bế tắc. Tuy nhiên, lúc này bóng kiếm lại đè xuống, khóe miệng của Kỳ Lân như muốn nhịn không được nữa. Lâm Thần Y, xem ra ngoại thân hóa ảnh của ngươi dường như vẫn chưa đạt tới hòa hầu. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, có vẻ rất thoải mái. Đột nhiên cánh tay của hắn chìm xuống. Thanh kiếm trực tiếp cắt đứt quai hàm của Kỳ Lân, kiếm khí đáng sợ chém về phía Kỳ Lân. Trong khoảnh khắc, trên người Kỳ Lân hiện ra một vết kiếm rõ ràng. Phan Lâm thậm chí phải lùi về phía sau. Khí huyết trong cơ thể dâng trào, năng lượng chân khí trong toàn thân cũng gần như sụp đổ. Với một chiêu này, Phan Lâm đã phải chịu tổn thất lớn. Sắc mặt của Trung Trấn cùng Trần Chiến trầm xuống, lập tức nháy mắt với cao thủ hai bên. Một nhóm cường giả mạnh mẽ sẵn sàng tấn công, chuẩn bị xuất kích. Đừng hành động hấp tấp. Lúc này Vạn Kính Long nhỏ giọng kêu lên. Vạn Soái, Trung Trấn nhìn Vạn Kính Long. Đừng lo lắng, Lâm Soái có thể tái đấu. Vạn Kính Long trầm giọng nói. Mọi người lập tức căng thẳng, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Vạn Kính Long mà dừng lại. Nhưng nhìn trạng thái của Phan Lâm lúc này, nếu tiếp tục tái đấu, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Không có thành tựu. Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cũng không thèm kéo dài thời gian. Tốc độ nhảy vọt giống như thuấn di, hướng thẳng về phía Phan Lâm. Hư ảnh cuồng bạo, hóa thành một thanh đại kiếm đáng sợ, rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Phan Lâm. Một kiếm này đủ để chia cắt mặt đất thành hai nửa. Kỳ lân biến của Phan Lâm căn bản không thể đỡ được một kiếm này. Thủ tịch Thiên Kiêu muốn dùng một kiếm này để kết thúc trận đấu. Dù sao, hắn cũng hiểu không thể tiêu hao quá nhiều khí lực trên người Phan Lâm. Nếu không, một khi kiệt sức, cường giả bốn phía nổi lên tấn công, thì lúc ấy cho dù hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát. Vì vậy, trận chiến này hắn phải tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên, ngay lúc thanh kiếm lao xuống, Kỳ Lân biến đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Sau đó toàn thân Kỳ Lân đỏ rực lên, một cỗ bạo lực từ trong cơ thể Kỳ Lân tràn ra. Tự bạo sao? Thủ tịch Thiên Kiêu hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Thần Y, ngươi điên rồi sao? Thủ tịch Thiên Kiêu hét lên. Ta biết rằng ta không thể làm tổn thương ngươi. Về mặt võ công, ta so với người cách biệt như đêm với ngày. Nhưng về mặt sinh tử, người sẽ không bao giờ bằng ta được đâu. Vì vậy, cách duy nhất để ta có thể đánh bại ngươi lúc này chỉ có thể làm vậy thôi. Phan Lâm gầm lên, hai mắt đỏ như máu, lao thẳng về phía Thủ tịch Thiên Kiêu mà không có cố nhất. Thủ tịch Thiên Kiêu kinh ngạc, vừa tích tụ năng lượng phòng ngự bao phủ thân thể, vừa thu chân hoang mang lui về phía sau. Tuy nhiên, vẫn là chậm một nhịp. Phan Lâm trong nháy mắt đã tới gần sát hắn. Một vụ nổ kinh thiên động địa đã xảy ra bên trong học viện phái Nam Y. Sức công phá vô tận bốc lên như mây nấm và lan tỏa ra xung quanh. Nhất thời núi non rung chuyển giống như ngày tận thế đến vậy. Thanh kiếm chém xuống Phan Lâm bị sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ trực tiếp đánh nát và ngay cả hư ảnh khổng lồ cũng bị đánh chấn động đến vô ảnh vô tung. Về phần Phan Lâm và Thủ tịch Thiên Kiêu sớm đã bị cỗ tự bạo này nuốt mất. Các chiến sĩ xung quanh ngay lập tức phát huy tối đa năng lượng để làm dày thêm bức tường phòng thủ trước mặt. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của vụ nổ, bức tường phòng thủ không đủ để chống đỡ với nó và ngay lập tức bị biến dạng nứt vỡ. Chiến sĩ bên ngoài trận pháp lập tức tiến lên, gắt gao kiên trì, từng người một đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Cuối cùng toàn bộ đều bị hất văng ra ngoài, ngã xuống đầy mặt đất. Bức tường trên không cũng bị vỡ tan. Sức mạnh đáng sợ dường như muốn nuốt chừng các chiến binh. Giữ vững nơi này, Trung Chấn và Trần Chiến đồng thanh giống lên, dẫn đầu một đám cao thủ lập tức lao về phía sóng xung kích. Động lượng của tất cả mọi người có mặt hoàn toàn khai mở. Họ sử dụng toàn bộ khí lực của mình để chặn sóng xung kích này lại. Khí tức va chạm với sóng xung kích, liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp. Mỗi người đều cố gắng dốc toàn lực. Cuối cùng, với sự chung sức của Trung Chấn, Trần Chiến và những người khác, sức mạnh tự bạo đáng sợ này cuối cùng đã bị chặn lại. Không ít chiến sĩ đã bị thương. Mọi người không sao chứ? Nhìn thấy sóng xung kích đang dần dần tan biến, Trần Chiến thu lại khí tức, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hô lên. Hội thủ trưởng cũng không có gì to tát, chỉ là đội phòng ngự lúc trước đã bị thương. Có người đáp. Thay những người bị thương, lập tức xây dựng trận pháp tam công. Đây là trung tâm của Giang Thành. Trận chiến này của bọn họ đã lan ra một khu vực rất rộng. Chúng ta phải ngăn chặn hậu quả của trận chiến trong phạm vi học viện phái Nam Y, không được ảnh hưởng đến những người dân lân cận. Hiểu không? Trần Chiến hét lên. Rõ. Tất cả chiến sĩ hét lên, lập tức xây dựng lại các công sự phòng ngự xung quanh một cách có trật tự. Sau đó Trần Chiến cùng những người khác nhìn về phía khu trung tâm. Lại chỉ thấy tại trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái hố lớn, xung quanh bụi bay mù mịt, khí kình hỗn loạn. Kỳ Lân Biến cùng với hư ảnh của cự nhân đã hoàn toàn biến mất, vô ảnh, vô tung. Trong đám bụi mù, chỉ còn thấy một bóng người đang đứng thẳng. Từ hình dáng có thể nhận ra, đó chính là thủ tịch Thiên Kiêu. Trái tim của Trần Chiến như thắt lại. Lâm Soái, hắn không khỏi kêu lên một tiếng, cố gắng chạy tới cứu Phan Lâm. Nhưng Trung Chấn bên cạnh, lập tức nắm lấy vai hắn ngăn lại. Trần Chiến sừng sốt một chút. Sau đó quay đầu sang một bên, chỉ thấy Trung Chấn đang nhìn chằm chằm đám bụi đất không rời mắt. Trần Chiến nhận ra điều gì đó, vội vàng rũ mắt. Đám bụi dần dần tản đi. Một bóng dáng khác dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó là Phan Lâm. Nhưng lúc này, hắn không phải là đứng vững, mà là nằm trên mặt đất. So với thủ tịch Thiên Kiêu, Phan Lâm hiện tại vô cùng thê thảm. Trên thân của thủ tịch Thiên Kiêu cũng chồng chất vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiển nhiên một giây trước khi Phan Lâm tự bạo, hắn đã thành công đem lực lượng phòng ngự bao trùm toàn thân, chống lại phần lớn sức mạnh tự bạo của Phan Lâm. Mà uy lực của vụ nổ này lại đến từ Phan Lâm, do chính bản thân anh kích nổ, cho nên nó phát nổ ngay sát Phan Lâm, khiến anh không thể phòng ngự. Cho nên thời khắc này, Phan Lâm thê thảm tới cùng cực, tứ chi gần như gãy nát, trên người không còn một khối thịt lành lặn, thậm chí trên bụng còn có một lỗ máu lớn, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn nhìn rõ xương trắng cùng các cơ quan nội tạng đứt đoạn. Sao mà dọa người? Những người xung quanh thẫn thờ, nhìn cảnh tượng hãi hùng khiếp vía này, da đầu tê dại. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nhàng thở ra, khàn khàn nói: Lâm Thần Y, ngươi thua rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 423 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.